Luân hồi đan đế, chương 1707, hắc ám không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh quan, cái này không thể trách chúng ta, mà hẳn quái chính ngươi. Hắc hổ nam mặt nạ mở miệng nói. Ngươi đi một bước nước cờ dở, không nên lựa chọn phản bội hoàng thiên cổ quốc. Ngươi lấy là theo nhờ đại ngu đế quốc có thể sống mệnh, cũng không biết cứ như vậy, hoàng thiên cổ quốc và đại ngu đế quốc cũng muốn giết ngươi. Bây giờ ngươi, đã đi vào tuyệt lộ. Linh quan mắt lộ ra giễu cợt. Vì đối phó ta còn ở trong chiến tranh Hoàng Thiên Cổ Quốc và Đại Ngu Đế Quốc lại có thể liên thủ, cái này thật đúng là để cho ta cảm thấy vinh hạnh. Xem ngươi nhân vật như vậy cũng đáng được dùng cái loại này quy cách tới hậu táng. Kim Phượng mặt nạ cô gái nói, Linh Quan không có sợ hãi, chỉ là than thở, cần gì chứ, các ngươi tu luyện tới hiện tại vậy không dễ dàng, sống khỏe mạnh không tốt sao? Nghe vậy Kim Phượng mặt nạ cô gái và Hắc Hổ Nam mặt nạ chân mày cũng nhíu một cái. Linh quan phản ứng này, không thể nghi ngờ ra bọn họ dự liệu. Nói khoác mà không biết ngưỡng, tiếp theo Hắc Hổ Nam mặt nạ cười nhạt. Linh quan, chúng ta cũng không phải là doãn chân loại phế vật đó, huống chi ngày hôm nay ta hai người chúng ta liên thủ. Hiện tại ta liền tuyên bố, ngày hôm nay không chỉ có ngươi phải chết, Thu Thủy Minh cũng đem hoàn toàn trở thành lịch sử. Trong lúc nói chuyện, oanh, ngút trời đợt khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bí pháp, hình hổ, Hắc Hổ Nam mặt nạ chợt quát. Hắn thật hồn, trực tiếp từ đỉnh đầu hắn bay ra, sau đó hóa thành một đầu hơn 10 mét dáng dấp màu đen hổ khổng lồ. Ở nơi này màu đen hổ khổng lồ trước mặt, Linh Quan thể hình lộ vẻ được vô cùng thon nhỏ. Linh Quan, Hắc Hổ Nam mặt nạ cười như điên nói. Ngay tại cuối tháng, ta đã tấn thăng bất hủ tam phẩm, ngày hôm nay vừa vặn cầm ngươi tới luyện tập. Bất hủ tam phẩm, Linh Quan nhìn hắn, trong mắt chỉ có hờ hững. Giết, Hắc Hổ Nam mặt nạ hóa thành Hắc Hổ, ngang nhiên đánh về phía Linh Quan. Linh quan bình tĩnh đưa tay, nàng trước người, nhất thời nhiều hơn một tầng vô hình bình phong che chở trực tiếp sắp tối hổ ngăn cản tới. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Hắc hổ nam mặt nạ cả kinh nói, ngươi biết ta vì sao phải rời đi Hoàng Thiên Cổ Quốc sao? Linh quan nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta biết là bởi vì bệ hạ muốn kết hôn ngươi, nhưng bệ hạ bực nào nhân vật coi như hắn muốn kết hôn ngươi, đó cũng là vinh hạnh của ngươi, ngươi có cần phải trang cái gì trinh tiết mãnh liệt người phụ nữ sao? Hắc hổ nam mặt nạ nói, quảng cáo, Linh quan thở dài nói, ta cự tuyệt hắn, không phải từ cái gì trinh tiết thuần túy chính là bởi vì, hắn không xứng. Người nói bệ hạ không xứng, cực kỳ buồn cười, Hắc hổ nam mặt nạ giễu cợt cười to, Linh quan chút nào không giận, còn có một chút ngươi có biết ta vì sao một mực không mở mắt. Không mở mắt, Hắc hổ nam mặt nạ sừng sốt một chút tiếp theo liền kinh hãi nhìn về phía Linh quan. Ngươi, mọi người đều là lấy là, Linh quan là người mù. Nhưng Linh quan những lời này, không thể nghi ngờ để lộ ra một cái đáng sợ tin tức. Xé kéo, không chờ Hắc hổ nam mặt nạ nói gì nữa. Một cổ quỷ dị tĩnh mịch hơi thở, liền bỗng nhiên từ Linh quan tay trắng thon thon bên trong, thả ra ngoài. Một khắc sau, Linh quan ngạch tiền sợi tóc nhẹ nhàng phiêu động, nàng ánh mắt bỗng dưng mở ra. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt, đen thui như mực tròng mắt, lạnh như băng, vô tình, phảng phất là bóng tối vực sâu. Thấy đôi mắt này, Hắc hổ nam mặt nạ thân thể chấn động mạnh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Linh quan. Ngươi là, vù vù, hư không nổ tung, Linh quan thân thể biến mất, nàng đôi mắt vậy hoàn toàn hóa thành một phiến màu đen không gian. Sau đó, chi chít tóc đen, giống như hồng thủy, từ vậy phiến màu đen trong không gian xông ra. Hắc hổ nam mặt nạ bất ngờ không kịp đề phòng. Ngay chớp mắt, hắn liền bị tóc đen chìm ngập, tiếp theo cũng chính là ngay lập tức công phu, một đạo rách dưới mục nát thi thể từ những cái kia trong tóc đen rơi xuống đi ra. Thi thể này bất ngờ chính là Hắc hổ nam mặt nạ. Vị này bất hủ tam phẩm tồn tại, lại bị Linh quan trong nháy mắt giết. Bất hủ cấp 7, bên kia Kim Phượng mặt nạ cô gái con ngươi co rúc lại, kinh hãi muốn chết. Mới vừa rồi một khắc kia, Linh quan tiết lộ ra nàng lực lượng chân chính. Linh quan căn bản không phải bọn họ cái loại này cấp thấp bất hủ võ giả, mà là một tôn cấp 7 bất hủ giả. Không chút nghĩ ngợi, Kim Phượng mặt nạ cô gái liền bắt đầu chạy trốn. Nhưng lúc này, vậy vô tận tóc đen, đã hướng về phía nàng cuốn tới. Phượng ấn, Kim Phượng mặt nạ cô gái quát chói tai, nàng kích phát lá bài tẩy. Theo một tiếng phượng hót, một tôn phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở trên trời. Cái này phượng hoàng hư ảnh phun ra cuồn cuộn biển lửa, định ngăn cản đánh tới tóc đen trào lưu. Nhưng mà Kim Phượng mặt nạ cô gái rõ ràng còn đánh giá thấp Linh quan khủng bố. Cho dù là nàng phượng hoàng hư ảnh cũng không cản được Linh quan. Mắt gặp tóc đen trào lưu cũng phải đem kim phượng mặt nạ cô gái chìm ngập lúc đó, một đạo tiếng thở dài vang lên. Cơ hồ đồng thời, một cái lưng đeo quan tài bằng đồng xanh thanh y thiếu niên bể tan tành hư không, hạ xuống. Cái này thanh y thiếu niên, ngăn cản ở kim phượng mặt nạ cô gái trước người. Bệ hạ, thấy cái này thanh y thiếu niên, kim phượng mặt nạ cô gái như gặp cứu tinh. Thanh y thiếu niên không nói gì, chỉ hướng về phía sau lưng quan tài bằng đồng xanh một chụp. Sau đó, quan tài bằng đồng xanh mở ra một cái khe hở. Làm người ta hít thở khó khăn màu đen tử khí từ quan tài bằng đồng xanh bên trong tiết lộ ra ngoài. Thời gian đảo mắt những thứ này màu đen tử khí hóa thành chi chít sâm khô lâu trắng. Những thứ này bộ xương trắng liền điên cuồng đánh về phía tóc đen trào lưu. Linh quan thu tay lại đi, thanh y thiếu niên nói. Các ngươi đại ngu đế quốc liên hiệp hoàng thiên cổ quốc muốn bày cuộc diệt ta thu thủy minh, ngươi để cho ta thu tay lại. Linh quan cười nhạt, chuyện này ta cũng không biết chuyện, thanh y thiếu niên lắc đầu. Linh quan vẫn mặt không cảm giác, ngươi chỉ là một cái phân thân, không ngăn được ta. Chấm, nhưng ngươi thu thủy minh, tóm lại vẫn là phải sinh tồn. Thanh y thiếu niên nói, linh quan yên lặng, ngu hoa đại đế đây là đang uy hiếp nàng. Cho dù đối phương là phân thân, nhưng không đối phó được nàng, có thể đi tàn sát thu thủy minh đệ tử. Qua một hồi nàng nói, mang nàng cốt, quảng cáo, đi, ngu hoa đại đế liếc nhìn kim phượng mặt nạ cô gái. Bệ hạ, kim phượng mặt nạ cô gái rất không cam lòng, ngày hôm nay nàng ở linh quan trước mặt có thể nói là thất lạc mặt mũi lớn. Ngu hoa đại đế không cùng nàng nói nhảm trực tiếp hướng bước vào hư không trong khe. Thấy vậy kim phượng mặt nạ cô gái trong lòng một hư chỉ có thể vội vàng đuổi theo ngu hoa đại đế. Nàng cũng không dám lại đơn độc mặt nạ linh quan, trước lúc này nàng làm sao cũng không nghĩ tới linh quan lại có thể sẽ là như vậy kinh khủng đồ. Hiu quạnh biển, sắc trời u ám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc thuyền to ở biển sâu bên trong đi, thuyền to phía trên mây đen kịch liệt phun trào tạo thành một cái đồ sộ vòng xoáy lớn. Cuồn cuộn khí lưu, hướng về phía thuyền to bên trong không ngừng bơm vào. Trên thuyền thu thủy minh tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ cũng cảm ứng được có khủng bố đè nén hơi thở từ khoang thuyền chỗ sâu không ngừng khuếch tán ra. Đối với loại khí thức này, bọn họ cũng không xa lạ gì. Đây là có người muốn đột phá, bọn họ vậy biết là ai đang đột phá, hiển nhiên là Lăng Vân. Lại từ vậy đột phá cảnh giới chập chờn tới xem, Lăng Vân là đang đánh phá nến chiếu, lên cấp Niết Bàn. Nhưng mà, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, có ai tấn thăng Niết Bàn lúc sẽ như thế khủng bố. Bọn họ mơ hồ cảm thấy tựa hồ cái này đè nén hơi thở, so những võ giả khác tấn thăng bất hủ cũng càng đáng sợ hơn. Đáy hoang thuyền, Lăng Vân xếp bằng ngồi dưới đất, ở hắn bên người chất đầy nguyên thạch bột, hàng loạt nguyên thạch bị hắn không ngừng chiếm đoạt, đỉnh đầu hắn, Sơn Hà Đồ lơ lửng trấn áp phương này không gian hơi thở. Nếu không phải Sơn Hà Đồ trấn áp, cái này thuyền to đã sớm bị hắn đột phá hơi thở xông lên hủy. Thu thủy minh những người đó cảm ứng được hơi thở, chẳng qua là Sơn Hà Đồ thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài một chút hơi thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương